Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, thu hoạch quá lớn. Từ khi suy đoán Bạch Tử Nhạc chân chính thân phận khác biệt bình thường, rất có thể là Tử Thanh dãy núi Thiên Linh Tông chân truyền đệ tử, Nhậm Phi Tiên đối Bạch Tử Nhạc lại càng tăng coi trọng. Là dùng cái này lúc giọng nói chuyện, cũng không biết cảm giác trở nên hiền lành khách khí rất nhiều. Ta vừa mới ra tông môn, liền tao ngộ chặn giết, nếu không phải bảo mệnh thủ đoạn vẫn được, lần này coi như hung hiểm. Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, trong giọng nói mang theo một tia may mắn nói, một bên bản còn có chút lòng như cho nguội Vương Văn Hiên liếc mắt, khóe miệng rung động mấy lần, không khỏi âm thầm trong lòng đã có cách. Đại lão ngài đều cửu tinh thần minh cảnh cường giả, hung hiểm cọng lông a, nhưng có thụ thương. Nhậm Phi Tiên giật mình, liền vội vàng hỏi, đa tạ tông chủ quan tâm. Tử Nhạc cũng không lo ngại, việc này lúc đầu đã giải quyết, ta cũng không tốt quấy rầy tông chủ, chỉ bất quá lần này hiển nhiên là có người cấu kết ma đạo tu sĩ, nghĩ đến can hệ trọng đại, cho nên ta mới vội vàng cùng tông chủ hồi báo một lần. Mặt khác còn cần làm phiền tông chủ mời ra gần nhất chấp pháp đệ tử, đem việc này tiếp ứng trôi qua, tất cả xử lý. Bạch Tử Nhạc theo sát lấy giải thích nói, mặc dù đem việc này cáo chi tông chủ, sẽ ở một mức độ nào đó bộc lộ ra mình thực lực, nhưng hắn cũng không có quá mức lo lắng. Vừa đến hắn thực lực, vốn là lần trước mà tu phục sát thời điểm, có nhất định hiển lộ. Thứ hai, hắn bây giờ thân phận dù sao khác biệt bình thường. Tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, địa vị có thể so với kim đan cảnh chân quân cấp bậc cường giả. Coi như Thanh Hư Tông thật phát giác được hắn có chút khác biệt bình thường, cũng sẽ không tận lực đi đề ra nghi vấn. Hắn hôm nay sớm đã không phải là loại kia nhưng mặc người ức hiếp tiểu tu sĩ, tự có nhất định lực lượng. Một phen báo cáo qua đi, Bạch Tử Nhạc mặt khác lấy ra một cây Khổn Tiên Thằng đem Vương Văn Hiên trói lại tăng cường cấm phong. Vừa vặn cái này thời điểm Bạch Hổ Đại Yêu cũng kết thúc chiến đấu, 25 vị khai khiếu cảnh ma đạo tu sĩ, không có người nào có thể đào thoát. Hắn thuận thế liền đem rất nhiều chiến lợi phẩm toàn bộ thu thập lên, yên lặng chờ đợi tông môn đệ tử đến, đồng thời bắt đầu theo thứ tự phá vỡ túi trữ vật cấm chế, kiểm tra trong đó thu hoạch. Đối với điểm ấy, Bạch Tử Nhạc lại là xe nhẹ đường quen, cũng không có bỏ qua Vương Văn Hiên trên thân cất giấu túi trữ vật. Thần niệm khẽ động, diễn hóa vạn hỏa lò luyện, từng cái túi trữ vật rơi vào hỏa diễm bên trong, cấm chế bốc lên, các loại ám thủ, phản phệ tà pháp, vết máu chi khí, tại chạm đến hỏa diễm nháy mắt, liền hóa thành từng đoàn khói đen hắc vụ, đều đốt diệt trống không. Mà tại hắn đối với hỏa diễm chi lực khống chế tinh chuẩn hà, nhìn như cực nóng vô cùng, có thể so với kim đan chân hỏa ngọn lửa năm màu, nhưng cũng không có tổn thương kia từng cái túi chữ vật mảy may. Chỉ nghe liên tiếp cấm chế phá vỡ giòn vang, từng cái túi chữ vật liền toàn bộ bị hắn mở ra. Những này ma đạo tu sĩ, quả nhiên mỗi một cái đều là chó nhà giàu, càng là thực lực cường đại, túi chữ vật bên trong bảo tàng thì càng phong phú. Đặc biệt là kia bốn cái thần minh cảnh cường giả, từng cái có thể xưng dầu đến chảy mỡ. Bạch Tử Nhạc trong mắt tinh quang lóe lên, hiển lộ ra một tia rõ ràng vui mừng. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ở tại trong tông môn, dựa vào luyện đan mặc dù kiếm lấy cũng không ít, nhưng làm sao hơn được chém giết ma tu tới thống khoái. Ngược lại là cái này Vương gia người, bảo tàng ngược lại ít, nghĩ đến đều đặt ở gia tộc bên trong. Hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào Vương Văn Hiên trên thân, cũng không thèm để ý, bắt đầu chính thức kiểm kê. Linh thạch phương diện, 4 cái thần minh cảnh ma tu, liền cho ta cống hiến 700 vạn hạ phẩm linh thạch. Tăng thêm hơn 20 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, chính là hơn 1000 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Chỉ là những linh thạch này thu hoạch, ta công pháp thôn thiên thần biến quyết đệ nhất biến tích lũy, liền đã đầy đủ điền vào, lập tức liền có thể lấy từ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ. Chi cảnh, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ rất nhiều linh thạch cùng một chỗ thu hồi, thu sạch vào mình thường dùng túi trữ vật bên trong, mặt khác thì là pháp bảo. Tiên ma hai đạo tu sĩ sử dụng pháp bảo chừng 16 kiện. Trong đó đại bộ phận đều là ma đạo chi bảo, đạt đến 11 kiện nhiều, từng cái phẩm giai đều có, về phần nhưng bị tu sĩ bình thường sử dụng pháp bảo. Cũng có 6 cái, theo thứ tự là 3 thanh phi kiếm, 1 thanh trường đao, 1 cây trường côn, 1 khối hộ thuẫn, hẳn là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Những này pháp bảo, mặc dù đối ta thực lực tăng trưởng không có lớn bao nhiêu tác dụng, nhưng giá trị cũng không thấp, hẳn là cũng đáng giá 200-300 vạn hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn có thể coi như ta Bắc Minh phi kiếm tiếp tục tăng lên phẩm giai uy lực tư lương. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào rất nhiều pháp bảo phía trên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hắn bản mệnh pháp bảo uy lực không yếu, nhưng hắn càng rõ ràng mình thực lực tăng lên tốc độ là lấy sớm tại vừa mới bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm. Hắn liền muốn đến một đầu dựa vào không ngừng hấp thu các loại linh tài tinh hoa, nhanh chóng tăng lên pháp bảo phẩm giai phương pháp. Một đống hắn dùng không lên, lại uy lực không kém pháp bảo, tự nhiên cũng đồng dạng có thể coi như hắn Bắc Minh phi kiếm tăng lên tư lương một trong. Về phần những linh đan này, linh phù cùng thiên tài địa bảo những vật này, cộng lại hẳn là cũng đáng giá 300 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Ngọc giản đồng, ngược lại là có trên 100 mai nhiều. Chỉ là đáng tiếc, đại bộ phận đối ta tác dụng không lớn, ngay cả thần thông chi pháp đều không có một cái. Duy nhất được xưng tụng tinh diệu, ngược lại là kia vương gia tu sĩ trên người viên kia giấu kín chi thuật hư linh huyễn niệm thuật, tại khí tức che lấp phương diện xác thực có nhất định chỗ tinh diệu, đặc biệt là trong đó còn có thần niệm vận dụng ẩn thân chi pháp, như thế so ta ẩn thân thuật càng thêm cao minh một chút. Ẩn thân thuật chỉ tác dụng tại khai khiếu cảnh cấp độ, đối với thần minh cảnh cấp độ vận dụng liền lộ ra có chút không đủ. Nghĩ đến kia vương gia tu sĩ mặc dù có chỗ tu luyện, nhưng nhiều lắm là chỉ là đem tu luyện đến tiểu thành, tăng thêm quá tự tin mới có thể bị ta tùy tiện phát giác. Bạch Tử Nhạc thần thức từng cái phất qua từng cái ngọc giản đồng, trong mắt không khỏi lóe lên một tia tiếc nuối. Bất quá ngẫm lại ngược lại là bình thường, tại Thanh Hư Tông bên trong, hắn tiếp xúc công pháp nhiều, chi phong phú, tự nhiên không phải bên ngoài một đám tán tu, ma tu có thể so bì. Thanh Hư Tông, dù sao cũng là xuyên vân dãy núi bên trong đứng đầu nhất tứ đại tông môn một trong, tại công pháp thần thông truyền thừa phương diện ít có thể bằng. Hắn cũng xác thực không cần quá mức coi trọng ngoại giới chi pháp, trừ phi là siêu việt thần minh cảnh cấp độ công pháp và đại thần thông truyền thừa, không phải với hắn mà nói tác dụng không lớn. Đương nhiên dùng cái này xem như nội tình tăng trưởng kiến thức cũng là không tệ, có lẽ tại cái nào đó thời điểm liền có thể vận dụng bên trên, là lấy hắn cũng đem thu sạch vào túi trữ vật bên trong. Về phần sau cùng đống kia thuộc về ma đạo tu sĩ tu hành chi dụng đặc thù vật liệu, âm huế tà dị chi vật, tự nhiên đều theo kia 11 kiện ma đạo pháp bảo. Bị hắn một điểm vạn hỏa lò luyện, ngọn lửa 5 màu thở ra, vào đầu chụp xuống, xì xì xì, từng đợt kịch liệt thiêu đốt thanh âm truyền đến, hỏa diễm bao khỏa phía dưới, nương theo lấy kinh khủng quỷ khốc. thần gào thanh âm truyền ra. Bạch Tử Nhạc hồn năng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Hồn năng cộng 10.000, cộng 10.000, cộng 10.000, 10.000, rất nhanh, tất cả ma đạo chi vật liền bị hắn đốt diệt trống không, mà hắn hồn năng số lượng cũng theo đó tăng mạnh một đoạn, hồn năng đã đạt đến 13 triệu rồi. Lúc đầu ta hồn năng số lượng chỉ còn lại có hơn 60 vạn điểm, lần này chém giết rất nhiều ma tu cộng lại, đại khái cho ta tăng lên 700 vạn điểm. Tính toán xuống tới, tương đương với đốt diệt những này ma đạo chi vật, cho ta tăng lên hơn 500 vạn điểm. Lần này, quả nhiên là có đại thu hoạch, có thể xưng một trận thu hoạch lớn. Bạch Tử Nhạc con mắt từng đợt tỏa sáng, cảm thấy thu hoạch quá lớn. Trong lòng lại một lần nữa vững tin, những này ma đạo tu sĩ tuyệt đối là hắn cứu tính, không chỉ có trên thân tài vụ phong phú, tựu liền chém giết bọn hắn thu hoạch hồn năng số lượng đều có gần như gấp đôi hiệu quả. Quả nhiên, trảm yêu trừ ma mới là chúng ta tu sĩ chỗ nghĩa bất dung từ sự tình. Bực này tà đạo liền không nên tồn tại cái này thế giới bên trong. Muốn để ta đều chu sát, còn thiên địa một cái tươi sáng càn khôn. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, cũng rốt cục cảm giác được hồn năng không đủ cảm giác cấp bách. Bỗng nhiên tiêu tán một đoạn, vừa đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một thân ảnh, tựa như từ chân trời xuyên qua, cấp tốc hiện lên, chỉ là một cái thoáng ở giữa, liền xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Bạch trưởng lão, như thế nào? Một thanh âm càng là tại đạo thân ảnh này rơi xuống nháy mắt, truyền vào Bạch Tử Nhạc trong tai. Tông chủ, không nghĩ tới vậy mà làm phiền tông chủ tự mình giáng lâm. Bạch Tử Nhạc giật mình, liền vội vàng đứng lên làm lễ nói. Hắn không nghĩ tới, tông chủ Nhậm Phi Tiên vậy mà tự mình đến, mà tốc độ của đối phương cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn lúc này nơi ở khoảng cách tông môn cũng không gần, lấy Bạch Hổ đại yêu cước trình, thế nhưng đi một ngày một đêm thời gian, kết quả trước sau bất quá mười mấy phút thời gian, tông chủ lại đã đuổi đến. Đây chính là kết đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực sao? Mặc dù trong đó tất nhiên có đại thần thông chỉ xích thiên nhai nguyên nhân, nhưng tương tự có thể chứng minh tông chủ cường đại. Kia Vương Văn Hiên thì càng thêm chấn kinh. Tông chủ đích thân tới, có thể nghĩ đối phương đối với Bạch Tử Nhạc coi trọng. Buồn cười, bọn hắn còn muốn lấy đối Bạch Tử Nhạc mưu đồ bí mật ám sát. Coi như thành công lại như thế nào? Lấy tông chủ lúc này biểu hiện, coi như bọn hắn làm lại bí ẩn, cũng tuyệt đối khó thoát pháp chỉ. Bạch trưởng lão chính là chúng ta Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện đời tiếp theo điện chủ. An nguy việc quan hệ chúng ta Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện truyền thừa, ta đương nhiên phải để bụng. Bây giờ nhìn thấy Bạch trưởng lão bình yên vô sự, ta cũng yên tâm rất nhiều. Nhậm Phi Tiên vừa cười vừa nói. Đang nói, nơi xa lại có một đoàn người phi tốc đuổi tới, chính là phụ cận tuần sát Thanh Hư Tông đệ tử cùng chấp pháp điện thành viên. Gặp qua tông chủ, gặp qua Bạch trưởng lão, cầm đầu chính là một vị tên là Tiết Phương nữ tu, lại là chấp pháp điện một vị quản sự, mặt mũi lãnh khốc, tràn ngập uy nghiêm, tại Thanh Hư Tông bên trong đều có hắc tu la danh xưng. Vương Văn Hiên trong lòng vốn là tuyệt vọng không thôi, nhưng ở nhìn thấy đối phương nháy mắt, nhưng vẫn là có chút lắc một cái, toàn bộ mềm liệt xuống dưới. Hắn biết, tại Tiết Phương trong tay, nếu như không muốn nhận thống khổ càng lớn, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đem hết thảy bàn giao rõ ràng cho thỏa đáng. Không phải chịu thống khổ, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Coi như hắn đã là thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng là như thế, tu sĩ ép hỏi thủ đoạn vốn là cao minh vô cùng, vấn thần phù, xuyên tim thực cốt thuật, linh hồn dẫn đạo thuật, tăng thêm chấp pháp điện đặc hữu thủ đoạn, cơ hồ không có ai có thể tiếp nhận. Vương Văn Hiên đã sớm dọa đến vãi cả linh hồn, căn bản không dám giấu giếm. Tự nhiên chẳng mấy chốc, hết thảy chân tướng liền bị thẩm vấn ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.